khi trăng lên sáng đô, đã mây trăng tròn, ta cùng đi sớm về trường. Để một chiều mưa em từ giã nơi quê mùa, bỏ con sông buồn, tôi ôm đàn thổn thức bên. Về miền xa cho nhắn theo đôi lời, người tình ơi ơi, người tình ơi, nếu lòng còn nhớ quay về để nối lại cũng đàn xưa. Đàn ơi đàn ơi, đàn ơi đàn ơi, đêm cô đơn tiếng đàn thở than, em nghe chân chân gió về từ đâu sao bước ra cõi lòng, từng chiều qua nghe dòng đò xa, dù lòng lữ khách qua đò nghe vang mãi tiếng đàn từ khi trăng lên sáng đô nôn, đã mây trăng tròn, ta cùng đi sớm về trường. Để một chiều mưa em từ giã nơi quê mùa, bỏ con sông buồn, tôi ôm đàn thổn thức bên. Người tình ơi ơi, người tình ơi, nếu lòng còn nhớ quay về để nối lại cũng đàn xưa. Đàn ơi đàn ơi, đàn ơi đàn ơi, đêm cô đơn tiếng đàn thở than, em nghe chân trăng tàn ngoài kia, gió về từ đâu sao và cõi lòng, từng chiều qua nghe dòng đò xa, dù lòng lữ khách qua đò nghe vang mãi tiếng đàn thương. Đàn ơi đàn ơi, đàn ơi đàn ơi, đêm cô đơn tiếng đàn thở than, em nghe chân chân tàn ngoài kia, về từ đâu sao bước ra cõi lòng, từng chiều qua.